Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt, đồng đội của hắn cũng mở to mắt ra, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Người đâu? Người nọ giơ súng lúc lên cảnh giác nhìn bốn phía, nói, mọi người cẩn thận tìm kiếm. Sau khi nhận lệnh, bốn người kia lập tức rút súng ra, nhanh chóng đứng tựa lưng vào nhau, đưa mắt nhìn những chỗ mà Phương Hạo Vân có thể xuất hiện. Ầm. Đúng lúc này, dòng suối nổ vang lên một tiếng, và bọt nước hướng về đám người này, khiến cho ánh mắt của bọn họ bị mê hoặc. Và trong cùng giây phút đó, một bóng người từ trên trời lao xuống, năm tia sáng chém về hướng năm người. Bọn họ thậm chí là còn không kịp làm gì thì đầu và thân đã tách nhau ra, năm cái đầu người lăn lóc vào trong dòng suối. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, đúng là không biết tự lượng sức. Đến lúc này, hắn đã thành công trong việc dọn dẹp tất cả các cái đuôi. Theo biểu hiện của bản đồ, đi qua ngọn núi phía trước thì có thể đến được tuyến đầu của gia tộc thủ hộ. Nhóm người của quân đội cuối cùng cũng đã được cứu, sau khi Lã Thiên Hành biết được tin, lập tức gọi điện cho thuộc hạ, cũng chính là cháu ngoại của mình, Trần Thanh Thanh. Thanh Thanh, chuyện trước khi đi ông dặn con, chẳng lẽ con đã quên rồi sao? Vì sao ông không biết Hạo Vân muốn đi đến thế lực của hắn? Lã Thiên Hành hơi phẫn nộ. Làm người phụ trách của bộ phận tình báo quân đội xuất sắc nhất, mà tin tức quan trọng như vậy, ông lại được ngành khác thông báo mới biết. Trần Thanh Thanh dường như đã sớm đoán được ông sẽ gọi điện cho mình, bình tĩnh nói, ông chủ lớn, ông đừng nói giận, nghe tôi giải thích. Chuyện này tôi quả thật biết, nhưng tôi không nói ra. Sở dĩ tôi không nói ra, cũng bởi vì tôi lo rằng, ông và đám người ngu ngốc của ông sẽ nóng lòng phái người theo dõi. Ông cảm thấy rằng với năng lực của Hạo Vân, thì đám ngu ngốc đó có thể theo dõi thành công sao? Nghe cháu ngoại nói vậy, Lã Thiên Hành liền cảm thấy cũng đúng. Bên kia đã phái hai nhóm theo dõi, và kết quả là đều bị bỏ rơi lại. Cũng may Phương Hạo Vân, coi như là còn chút lương tâm vì đã gọi điện cầu cứu cho họ, nếu không thì mạng của họ đã không còn. Thanh Thanh, nghe ý của con đã có kế hoạch rồi à? Lã Thiên Hành không hề nghi ngờ về hệ thống tẩy não của mình, ông tin tưởng rằng cháu gái sẽ trở thành người nối nghiệp của mình, và sẽ ở lại trong căn cứ SIS. Thật ra, Lã Thiên Hành có rất nhiều kỳ vọng vào Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân là một con dao hai lưỡi, cùng với năng lực xuất sắc của hắn, dưới sự trợ giúp của hắn, hắn có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Long Gia là một ví dụ điển hình. Nhưng mà về mặt khác, năng lực của hắn quá xuất chúng, không thể khống chế được. Lã Thiên Hành lo rằng sau này Phương Hạo Vân sẽ lớn mạnh hơn, thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Đến lúc đó, nếu hắn làm ra chuyện nguy hại đến quốc gia, thì sẽ không thể nào cản trở được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trải qua vài lần thử, ông phát hiện ra Phương Hạo Vân không thể bị khống chế. Vì thế, ông liền thay đổi sách lược, tính toán khống chế bên cạnh Phương Hạo Vân. Ban đầu, ông ta muốn khống chế người nhà của hắn. Nhưng Hoàng Kỳ Anh vẫn không thể nào lấy được niềm tin của Phương Tuyết Di, khiến cho kế hoạch bị chết non. Sau đó, ánh mắt của ông nhìn về hướng cháu ngoại của mình, người yêu của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đương nhiên là bác ái, nhưng cũng là một người đàn ông trọng tình nghĩa, điều này không cần nghi ngờ. Ý của Lã Thiên Hành rất rõ ràng, chỉ cần khống chế đàn bà của hắn, thì đương nhiên cũng có thể khống chế hắn. Nói đơn giản một chút, Trần Thanh Thanh chính là mấu chốt để khống chế Phương Hạo Vân. Ông chủ lớn, kế hoạch cụ thể tôi vẫn chưa có điều tôi sẽ cố gắng. Ông yên tâm đi, trong tình huống không làm tổn thương đến Hạo Vân, tôi sẽ ưu tiên lợi ích của quốc gia. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói. Nhưng trong con mắt của cô lại hiện lên một tia gian xảo. Chỉ tiếc là qua điện thoại nên Lã Thiên Hành không thể nhìn thấy. Thanh Thanh, ông nhấn mạnh lại một lần nữa, thăm dò bối cảnh của Hạo Vân. Đây là chuyện vô cùng quan trọng với chúng ta. Ông biết con có tình cảm với hắn, nhưng ông hy vọng con có thể rõ ràng. Lợi ích của quốc gia quan trọng hơn là tình cảm nam nữ. Trong giọng nói của Lã Thiên Hành tràn ngập sự nghiêm khắc. Dừng lại một chút, giọng nói của Lã Thiên Hành lại trở nên ôn hòa hơn. Thanh Thanh, bây giờ con không ở trong căn cứ, con cứ gọi là ông ngoại đi. Ừ. Trần Thanh Thanh trầm giọng nói, ông ngoại, con làm việc ông cứ yên tâm, ông đừng quên, mục tiêu của con chính là trở thành người nối nghiệp có ông, cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng con biết rõ. Con có thể nghĩ vậy, ông cũng yên tâm. Nói xong, Lã Thiên Hành liền cúp điện thoại. Trần Thanh Thanh buông điện thoại xuống, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thì thào, Hạo Vân, chị sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào chạm vào em. Mặc kệ là em, chỉ cần muốn làm thương tổn đến em, đều sẽ là kẻ địch của chị. Phương Hạo Vân rốt cục đã đến được điểm đánh dấu trên bản đồ, một ngọn núi nguy nga đồ sộ xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn dùng thiên phạt phát ra hơi thở mạnh mẽ, thì bốn phía liền xuất hiện vài người. Theo bộ pháp của bọn họ, công phu dường như còn cao hơn Bạch Quý, Bạch Phú. Phương Hạo Vân phỏng chừng, những người này chính là sứ giả dẫn đường. Xin hỏi người đến là Phương Hạo Vân? Một trong năm người lên tiếng, người này trông có vẻ là đầu lĩnh, mắt ưng mũi cao, mày rậm chán thẳng, con mắt thâm thúy mà có thần, vẻ mặt thì hung dữ. Trong giọng nói của hắn, thì có vẻ hắn không tôn kính Phương Hạo Vân, ít nhất là đã gọi thẳng tên ra, ngay cả một tiếng thiếu chủ cũng không kêu. Không sai, tôi chính là Phương Hạo Vân, các người là ai? Đối phương không có ý tốt, Phương Hạo Vân cũng chẳng nể nang. Hắn nhớ Bạch Nguyệt Thiên đã từng nói, trong căn cứ, nhất định không để chịu thiệt, nhất định phải mạnh mẽ hơn. Ở chỗ này, thực lực đại biểu cho tất cả. Chúng tôi là sứ giả dẫn đường phụ trách mang cậu vào Thiên Phạt Thành. Đúng là nổi tiếng không bằng gặp mặt, đại danh của cậu chúng tôi đã sớm nghe qua, nhưng hôm nay vừa gặp phát hiện ra cậu cũng chẳng hơn gì. Đương nhiên, cậu cũng có chút ưu điểm, tướng tá cũng đẹp trai, quả thật cũng có vốn làm trai bao. Nói đến đây, người kia cười mờ ám. Tôi nghĩ, tiểu thư có phải là thấy cậu đẹp trai, cho nên mới chọn cậu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phương Hạo Vân liền tái lại. Những người này đúng là quá đáng, bọn họ làm gì hắn cũng không sao, nhưng mà lại dám lấy gì bạch tôn kính của hắn ra nói giỡn, đúng là thể nhịn được. Đồ khốn. Khẽ quát một tiếng, Phương Hạo Vân bước tới, nháy mắt xuất hiện trước mặt người này, và vung ra vài cái tát. Bởi vì tức giận, cho nên ra tay rất nặng, làm cho mấy cái răng của người này cũng bị đánh rớt. Thật ra trong lúc Phương Hạo Vân ra tay thì người này đã tránh, nhưng mà hắn không thể tránh né. Vì tốc độ của Phương Hạo Vân quá nhanh, cho nên khi hắn bị đánh mới có phản ứng. Một chiêu này của Phương Hạo Vân cũng chính là lập uy với đám người này. To gan, dám ra tay đả thương sứ giả. Một tên tùy tùng hét lớn, trong mắt hiện lên sát khí. Phương Hạo Vân hơi giật mình, hắn thậm chí suy nghĩ, những người này có phải là võ sĩ của gia tộc thủ hộ không? Bọn họ dám thả sát khí ra trước mặt hắn. Nhớ đến lời dặn của Bạch Nguyệt Thiên, hắn càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, Thiên Phạt Thành dường như cũng không có liên kết với nhau, và tình cảnh của dì Bạch cũng không tốt như mình suy nghĩ suy. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định lập uy. Làm càn. Phương Hạo Vân quát lớn một tiếng, đưa tay chỉ vào mặt tên vừa hét lên, nói, các người biết rõ tôi là thiếu chủ, mà còn dám ăn nói như vậy, không có tôn tin, đáng chết. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của Phương Hạo Vân lập tức hiện lên một tia sát khí mãnh liệt. Phương thiếu gia, tại hạ là Phong Nam Thiên, là võ sĩ thân cận của Phong Thành thành chủ Phong Vân, đảm nhiệm chức trách dẫn đường vào Thiên Phạt Thành. Có một số việc tôi phải nhắc nhở cậu, trước khi cậu có được sự tán thành của bốn đại thành chủ, thì cậu không phải là thiếu chủ của chúng tôi. Mặt khác, tôi là võ sĩ thân cận của Phong Thành thành chủ, cho dù là tiểu thư cũng không có quyền chỉ trích tôi. Người bị đánh lập tức giới thiệu, có điều giọng nói của hắn đã trở nên ôn hòa hơn, lực lượng là trên hết, đây là một vấn đề. Phong Thành thành chủ. Võ sĩ thân cận Phong Thiên Nam à? Tốt, anh nên sớm nói thân phận của anh cho tôi biết. Khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười khinh thường, dẫn đường đi. Hừ. Một tên thủ hạ của Phong Nam Thiên cười lạnh, đắc tội với lão đại mà còn muốn thuận lợi tiến vào Thiên Phạt Thành, đúng là buồn cười. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Phương Hạo Vân liền đảo qua, dừng lại trên người hắn, căm tức nói, mày đúng là một tay sai trung thành, đáng tiếc là mày đã chọn nhầm chỗ. Vừa dứt lời. Phương Hạo Vân liền xuất hiện trước mặt người kia, Thiên Phạt lập tức chém lên cổ hắn, ngay trong lúc hắn kêu lên sợ hãi, thì đầu của hắn cũng đã lăn xuống đất. Cái này làm cho cả đám người Phong Nam Thiên không nói gì. Phương Hạo Vân rất hài lòng với thái độ của đám người này. Ý định của hắn cũng là giết gà dọa khỉ mà. Tạm dừng lại một chút, Phong Nam Thiên nổi giận nói, Phương Hạo Vân, cậu lạm sát người vô tội, rõ ràng là khinh thường võ sinh Phong Thành chúng tôi, cậu làm như vậy, chính là tuyên chiến với Phong Thành. Cậu chờ đi, cậu phải trả giá vì hành động của cậu ngày hôm nay. Thật sao? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, tôi không tin Phong Vân sẽ vì một nô tài mà làm lớn chuyện với tôi. Phong Nam Thiên, thức thời thì nhanh chóng dẫn đường đi, nếu không, hắn chính là tấm gương của anh. Phong Nam Thiên là tâm phúc của Phong Vân, bình thường cũng là người nổi tiếng tại Phong Thành, chưa từng chịu qua sỉ nhục nào cả. Tuy rằng Phương Hạo Vân là thiếu chủ dự định, nhưng hắn ta còn chưa được bốn đại thành chủ tán thành. Nói cách khác, Phương Hạo Vân bây giờ, thật ra chỉ là một võ giả bình thường. Về phần sau này khó mà nói trước. Theo tin tức mà Phong Nam Thiên được biết, bốn đại thành chủ dường như không hài lòng với ông chủ mà Bạch Tiểu Thư tuyển chọn, ý của bọn họ rất rõ ràng, muốn phế người này đi, để cử người bên trong Thiên Phạt Thành. Cho nên, Phương Hạo Vân trong mắt của Phong Nam Thiên, căn bản không phải là thiếu chủ. Cái này cũng là nguyên nhân khiến hắn kiêu ngạo. Đương nhiên, kiêu ngạo thì phải trả giá, và một thuộc hạ của hắn đã chết. Phương thiếu gia, vốn mang cậu vào thành là chức trách của tôi, nhưng bây giờ cậu giết người của tôi, chính là không cho tôi mặt mũi, cậu đã không cho tôi mặt mũi, tôi dựa vào cái gì mà cho cậu mặt mũi? chúng ta đi. Phong Nam Thiên cười lạnh, vung tay lên, chuẩn bị bước đi. Đứng lại. Phương Hạo Vân buồn bực muốn phát điên lên, đám người này sao vậy? Đúng là bất kính, không có một chút chức nghiệp gì trong đầu cả. Không phải cậu rất có năng lực sao? Có bản lĩnh thì tự đi tìm vào. Phong Nam Thiên hừ khinh thường một tiếng, ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Chết! Phương Hạo Vân quát một tiếng, xuất thiên phạt ra, lập tức chém vào gáy của người đó, rõ ràng là muốn chém chết ngay tại chỗ. Công phu của Phong Nam Thiên cũng không yếu, hắn đã cảm nhận được sát ý và đao khí của Phương Hạo Vân, vội vàng bỏ chạy, ý muốn chạy khỏi phạm vi của đao khí. Nhưng Phương Hạo Vân muốn lập uy, ra tay dùng toàn lực, căn bản là không cho Phong Nam Thiên cơ hội tránh né. Đáng thương cho Phong Nam Thiên, ngay cả kêu cũng không kịp, cổ đã bị chặt đứt, ngã xuống đất bỏ mạng. Tốc độ ra tay của Phương Hạo Vân rất nhanh, đợi khi những người khác kịp phản ứng thì Phong Nam Thiên đã chết. Ai muốn mang tôi đi vào? Con mắt của Phương Hạo Vân nhìn quét qua ba người còn lại, cười nói, tôi chỉ cần hai người dẫn đường, một người phải chết. Ai mang tôi vào thành, ai chết, các người tự lựa chọn đi. Phương Hạo Vân vừa dứt lời, hai người hai bên lập tức đánh úp về người đứng giữa. Người này hấp tấp chống cự, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Ừ, không tồi. Phương Hạo Vân thản nhiên cười nói, các người làm không tồi, bây giờ các người mang tôi vào thành. Nếu các người dám giở trò, tôi cam đoan là các người sẽ chết không được tử tế. Hai người kia nhìn thấy sự cường đại của Phương Hạo Vân, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, cho nên đã sớm phục tùng hắn rồi. Phương thiếu gia, xin chào, tôi gọi là Hàn Thế Đồng, người kia là Hàn Thế Vinh. Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, cậu yên tâm. Chúng tôi nhất định mang cậu vào thành. Người nói chuyện có vẻ mặt đáng khinh, có điều huyệt thái dương của hắn miêu cao, công phu hẳn là cũng không kém. Bên cạnh hắn là một người đàn ông gầy hơn một chút, cũng chính là anh em của hắn Hàn Thế Vinh. Tốt, đi thôi. Phương Hạo Vân không nói gì, chỉ kêu hai người này dẫn đường. Và cứ thế, Phương Hạo Vân thành công tiến vào trong căn cứ của gia tộc thủ hộ, thế ngoại đào nguyên thiên phạt thành. Đương nhiên, theo hiểu biết của Phương Hạo Vân về tình huống nơi này, nói nơi này là thế ngoại đào nguyên cũng hơi quá, bởi vì rất rõ ràng, nơi này cũng có lục đục, cũng có cảnh ta lừa người gạt. Lối vào thiên phạt thành thật ra chính là ngọn núi lớn trước mắt, chẳng qua bên trong ngọn núi đã được đào một đường hầm, và xuyên qua đường hầm này, Phương Hạo Vân mới chính thức tiến vào thiên phạt thành. Toàn bộ thiên phạt thành được chia ra làm 4 khu vực, Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 thành nhỏ. Mỗi thành đều có một thành chủ, theo lý thuyết mà nói bọn họ chịu sự thống lĩnh của Bạch Tiêu Thư, cũng chính là dì Bạch của Phương Hạo Vân. Nhưng trên thực tế, mấy năm nay, 4 thành chủ này luôn làm theo ý mình, và sự tôn kính đối với tiểu thư họ Bạch cũng đã không còn. Cái này cũng là lý do Phong Nam Thiên, có gan lấy dì Bạch và Phương Hạo Vân ra nói giỡn. Đương nhiên, xét tổng thể mà nói, Thiên Phạt Thành vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của dì Bạch. Dù sao thì Thiên Phạt Thành cũng là tổ nghiệp của Bạch gia, cũng trải qua sự cố gắng của tổ tiên Bạch gia mới có được quy mô ngày hôm nay. Bây giờ, 4 thành chủ đã có sự phân cách với dì Bạch. 3 thế hệ trước của dì Bạch đều ra bên ngoài tìm kiếm người có duyên với thiên phạt. Ý đồ phá giải bí mật của thiên phạt, phát dương quang đại thiên phạt thành. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Cái gọi là người có duyên này tuy rằng đã có được sự đồng ý của thiên phạt, nhưng không thể thông qua khảo nghiệm của 4 thành chủ, chứ đừng nói là phá giải bí mật của thiên phạt. Đến thế hệ của dì Bạch, 4 đại thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thậm chí liên hợp lại yêu cầu đề cử ra một người có duyên ngay tại thiên phạt, thành để chấp trưởng thiên phạt. Hiển nhiên, yêu cầu này đã bị dì Bạch từ chối. Dì Bạch tuân theo di huấn của tổ tiên, chủ nhân của thiên phạt nhất định phải đi tìm bên ngoài thiên phạt thành, nếu không tuyệt đối không thể tìm được người có duyên thật sự. Sau đó, dì Bạch vô tình gặp phải Phương Hạo Vân, hắn đã thành công khống chế được thiên phạt, và thậm chí trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới võ học mà cả đời người mơ ước. Trong tình huống như vậy, dì Bạch mới dám kêu Phương Hạo Vân đến thiên phạt thành nhận khảo nghiệm, để trở thành một ông vua chân chính. Tin của Phương Hạo Vân, một tháng trước đã truyền khắp thiên phạt thành, hầu như mọi người đều bàn luận về Phương Hạo Vân. Một số người nắm bắt tin tức thậm chí còn nói rằng, nói là người có duyên của Bạch Tiểu Thư thật ra chính là người đàn ông của mình. Hơn nữa, theo chứng cớ cho thấy, người có duyên lần này do dì Bạch tìm lại là một thằng đẹp trai mặt trắng. Và tiếp theo đó, một loạt lời đồn xuất hiện trong thiên phạt thành. Uy lực của lời đồn dĩ nhiên là rất lớn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Phương Hạo Vân trong cảm nhận của mọi người đã ngang hàng với một thằng mặt trắng. Đương nhiên, dưới cái tin tức sai lầm này, rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường và khinh địch với Phương Hạo Vân. Cái này cũng là nguyên nhân khiến cho Phong Nam Thiên tự tìm đường chết. Thiên Phạt Thành đã trải qua cuộc sống tự cung tự cấp. Trừ một số sản phẩm và khoa học kỹ thuật mua bí mật từ bên ngoài ra, thì còn lại đều tự sản xuất. Phương Hạo Vân đi dạo cả buổi ở đây, cuối cùng phát hiện ra chỗ này cũng không khác gì một thành phố. Nhà cửa nằm cạnh nhau, trông rất là phồn vinh, có điều quần áo của bọn họ rất là đặc biệt. Có một số người ăn mặc không khác gì người bên ngoài, nhưng mà cũng có một số người mặc quần áo cổ đại, rất là khác biệt. Theo lời kể của Hàn Thế Vinh, những người này chưa từng rời khỏi Thiên Phạt Thành từ mấy đời rồi, hơn nữa cũng không thích ứng với hiện đại, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Đương nhiên, ăn mặc khác nhau cũng không ảnh hưởng đến sự đoàn kết của họ. Mạch nước ngầm của Thiên Phạt Thành rõ ràng đã khởi động, nhưng ít ra là Phong Hoa Tuyết Nguyệt mỗi thành đều có sự đoàn kết nội bộ riêng. Lúc buổi chiều, Phương Hạo Vân phát hiện ra hai anh em Hàn Thế Vinh đã không còn. Hắn âm thầm cười lạnh, phỏng chừng hai người này thừa dịp hắn không chú ý mà trốn đi, đi đến báo tin cho Phong Vân. Nếu chuyện đúng như vậy, thì chắc là Phương Hạo Vân sẽ gặp phải không ít phiền toái. Đương nhiên, Phương Hạo Vân cũng không sợ phiền toái. Hắn thậm chí hy vọng rằng Phong Thành thành chủ Phong Vân xuất hiện, nói như vậy thì mọi chuyện càng trở nên dễ giải quyết. Nói chính xác hơn là Phương Hạo Vân muốn khai đao với Phong Vân để răn đe. Đến lúc tối, hắn bị một đám người cản lại. Tránh ra, chó khôn không cản đường. Phương Hạo Vân quát lại một tiếng, không để ý đến những người này, bởi vì chủ nhân còn chưa xuất hiện, chỉ là đám tay chân thôi, không cần phải để ý. Làm càn. Một người cầm đầu cười lạnh, các anh em, vây lại, đợi thành chủ đến. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức vui vẻ. Hắn chỉ sợ Phong Vân không đến, nếu mà đến thì mới là chuyện tốt. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa biết thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, rốt cục có bao nhiêu năng lực, nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Tu luyện trong khoảng thời gian này, làm cho hắn càng hiểu thêm về võ đạo. Hơn nữa, hắn cũng đã bắt đầu nắm bắt được bí mật của thiên phạt. Trên cơ bản, chỉ cần đối thủ không phải loại như Dì Bạch, thì Phương Hạo Vân vẫn có thể đánh một trận. Kêu Phong Vân đến đây gặp tôi. Phương Hạo Vân mở miệng, cười với mọi người, Phong Vân đến đây, thì các người không cần phải chết, hắn ta quan trọng hơn các người nhiều. Thành chủ, chính là hắn. Chính là thằng nhóc này đã giết chết anh Đại Phong. Ông nhất định phải làm chủ cho anh Đại Phong. Đúng lúc này, một chiếc limo sai dừng lại trước mặt Phương Hạo Vân, và có ba người xuống xe. Hai trong ba người đó rõ ràng là anh em Hàn Thế Vinh. Mà người còn lại là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, bụng phệ ra tới đùi. Trên mặt có một vết sẹo rất sâu, vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi. Cái cảm giác đầu tiên về người này chính là một ông mập, chẳng có chỗ gì đặc biệt. Nhưng Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, bởi vì hơi thở của người này được ẩn giấu, có thể thấy là công phu rất cao. Nếu hắn đoán đúng, thì người này đã là một cao thủ được đả thông nhâm đốc rồi. Cậu chính là Phương Hạo Vân. Ha ha, quả nhiên giống với truyền thuyết rồi, đúng là một thằng mặt trắng tiêu chuẩn, có vài phần nhan sắc, hèn chi tiểu thư luôn không vừa mắt tôi. Người nọ cẩn thận đánh giá Phương Hạo Vân vài lần, rồi nói, tôi chính là Phong Thành thành chủ, Phong Vân. Nghe Phong Vân nói vậy, Phương Hạo Vân hơi buồn nôn. Ông mập này đúng là làm hư cả cái tên Phong Vân rồi. Phong Vân, ông đã biết tôi là ai? Vì sao còn chậm trễ như vậy? Phương Hạo Vân cố ý quát hỏi. Ha ha, nghe Phương Hạo Vân hỏi vậy, đám thuộc hạ của Phong Vân liền bật cười, cười trắng trợn cùng châm biếm, vẻ mặt giống như là không coi Phương Hạo Vân ra gì. Sau một hồi, Phong Vân mới híp mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, thằng nhóc không hiểu chuyện, chẳng lẽ tiểu thư không nói cho cậu biết sao, trước khi cậu có được sự tán thành của bốn thành chủ, thì cậu chẳng là cái gì cả, nói cách khác, mặc dù trong tay cậu có thiên phạt, thì cũng không phải là thiếu chủ của chúng tôi. Đúng rồi, nhắc nhở cho cậu một câu, trước cậu, cũng có ba thằng ngu đã chết ở thiên phạt thành này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân từ tốn nói. Phong Vân, hay là ông muốn ra tay giết tôi? Giết cậu thì thế nào? Phong Vân cười lạnh, căn cứ theo hiệp định của chúng tôi và tiểu thư, nếu ngay cả cửa ải của thành chủ mà cậu không qua được, thì căn bản là không có tư cách trở thành chủ nhân của thiên phạt. Cho dù giết chết cậu cũng chẳng sao. Thật à? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại, vậy nếu tôi giết chết ông, cũng chẳng sao phải không? Phong Vân nghe thấy thế, hơi sửng sốt, lập tức nói, dựa theo hiệp định, cậu không thể giết chết tôi, nhưng hiệp định là chết, con người là sống. Nếu thật sự cậu có bản lĩnh giết chết tôi, vậy tôi cũng không ngại chơi với cậu. Chỉ sợ năng lực cậu không đủ, không xứng để tôi ra tay. Dừng lại một chút, Phong Vân cười nói, đương nhiên, bây giờ tôi không rảnh nói nhảm với cậu, tôi muốn đòi lại công bằng cho thuộc hạ của tôi. Ông nói Phong Nam Thiên à? Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói, Phong Vân, Phong Nam Thiên chết chưa hết tội, hắn dám xuất khẩu cùng ngôn, liền lần sỉ nhục tôi, hơn nữa còn không làm tròn trách nhiệm. Làm chủ nhân của thiên phạt, tôi nghĩ tôi có quyền giết chết hắn. Đương nhiên, bây giờ ông nói thế nào cũng không sao cả, lực lượng đại biểu cho tất cả, tôi giết chết hắn, chứ không phải bị hắn giết chết, cái này chứng minh rằng hắn không bằng tôi, đáng chết. Ha ha. Phong Vân nghe thấy Phương Hạo Vân nói chuyện cả buổi, sau đó lập tức cười nói, thú vị, rất thú vị, không hổ là người do tiểu thư lựa chọn, cậu rất thú vị. Ít nhất là khả năng ngụy biện của cậu cũng tương đối tốt. Có điều, thân là chủ của Phong Nam Thiên, tôi có nghĩa vụ, có quyền lợi lấy lại công bằng cho hắn. Nếu không thì tôi làm sao mà quản lý? Quản lý không nghiêm, đây là nguyên nhân khiến cho thuộc hạ của ông chết. Phương Hạo Vân quyết tâm lập uy với Phong Vân, cho nên trong lời nói cũng cưỡng ép rất nhiều, không hề nhượng bộ. Quả nhiên, Phong Vân nghe thấy thế, sắc mặt liền biến, nói rất đúng. Đáng tiếc bây giờ cậu vẫn chưa phải là thiếu chủ của tôi. Nói đến đây, Phong Vân cười phất tay, cậu đi đi, cậu mới đến, tôi không muốn làm khó dễ cậu. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, lão Phong Vân này đúng là nham hiểm. Ông ta tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tha cho mình dễ dàng. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân cười lạnh, Phong Vân, trong nụ cười của ông đầy dao găm, không phải là muốn tôi đi trước rồi hãm hại tôi chứ? Nếu còn là đàn ông thì không bằng chúng ta đánh một trận. Lời này vừa nói ra, bốn phía liền bật cười. Phong Vân tung hoành tại Thiên Phạt Thành đã hơn 10 năm rồi, cho dù là tâm phúc của tiểu thư cũng không dám công khai khiêu chiến ông ta. Mà Phương Hạo Vân lại là người mới đến lại ăn nói như vậy, đúng là khiến cho mọi người cười to. Phong Vân dù có tu tâm tốt, cũng không thể nhịn được nữa. Ông ta liền nháy mắt với một người vạm vỡ bên cạnh mình, người nọ lập tức đứng ra, chắp tay nói, là Phong Bắc Thiên, em trai của Phong Nam Thiên, xin lĩnh giáo. Phương Hạo Vân cười khinh thường, thằng anh đã không phải là đối thủ, làm em chẳng lẽ còn lợi hại hơn thằng anh? Thử rồi sẽ biết. Người nọ cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, trong tay lập tức rút ra hai thanh đao sau lưng, tấn công vào trái phải của Phương Hạo Vân. Hai người đứng quá gần, mà tốc độ của Phong Bắc Thiên khá nhanh, cho nên Phương Hạo Vân hầu như không có khả năng tránh né. Ha ha, ánh mắt của tiểu thư cũng chẳng đặc biệt gì. Phong Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sự khinh miệt. Giết! Trong lòng Phong Bắc Thiên đầy thù hận, hai thanh đao của hắn đã đến gần Phương Hạo Vân, mắt thấy sẽ cắm vào ngực đối phương. Mà bây giờ Phương Hạo Vân muốn tránh né thì tốc độ của hắn cũng đã không kịp rồi. Anh Nam, em báo thù cho anh. Phong Bắc Thiên quát gầm lên một tiếng, dùng toàn lực đâm tới, làm cho mọi người hầu như nghĩ rằng trận chiến này sẽ kết thúc. Phong Vân thậm chí còn xúc động nói, đời sau càng lúc càng tệ. Đúng lúc này, hiện trường phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó một bóng người bay ngược ra, té lăn xuống đất, trên ngực hắn đang cắm hai thanh đao. Làm càn, dám giết người trước mặt bổn tọa. Phong Vân và tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt ra, bởi vì người chết chính là Phong Bắc Thiên. Hai thanh đao trên ngực hắn, cũng chính là của hắn. Hừ, Phương Hạo Vân cười lạnh không ngừng, thắng làm vua, đây là đạo lý ông vừa nói. Đương nhiên, nếu ông sợ, muốn đổi ý cũng không sao, có thể để cho thuộc hạ của ông lên hết, để tôi giải quyết một lần cho gọn. Chuyện xảy ra, làm cho mọi người nhất thời câm lặng. Công phu của Phong Bắc Thiên thế nào, bọn họ đều rất rõ. Trước đó, Phong Nam Thiên bị giết. Theo lời kể của anh em Hàn Thế Vinh, đó là do Phương Hạo Vân đánh lén. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đứng nhìn cả quá trình, tuy rằng không thấy rõ ràng, nhưng ít ra có thể kết luận rằng Phương Hạo Vân không đánh lén. Lúc này Phong Vân dường như đã nhìn thấu công phu của Phương Hạo Vân, tuổi còn trẻ mà đã đả thông được nhâm đốc, quả thật không thể tưởng tượng. Phong Vân thậm chí còn đoán rằng, có phải là tiểu thư đã lên giường với hắn, đem tố nữ công chuyển lại cho hắn. Nếu không thì sao còn trẻ như vậy mà đã có thể đả thông nhâm đốc được. Đúng là không có lý do nào để tưởng tượng. Vừa nghĩ vậy, trong đôi mắt của Phong Vân hiện lên một tia sát khí. Ông ta đi ra khỏi đám người, đi đến gần Phương Hạo Vân khoảng 10 mét, cười nói, quả thật là nhìn không ra, cậu lại lợi hại như vậy. Nói cho tôi biết, nhâm đốc của cậu đã thông thế nào, có phải là do tiểu thư giúp không? Phương Hạo Vân từ tốn ngẩng đầu lên, nói, vì sao tôi phải nói cho ông biết? Cậu rất cuồng. Có điều cậu đã thông được nhâm đốc, quả thật cũng có cái để cuồng. Phong Vân nghiêm mặt nói, Phương Hạo Vân, tôi nghĩ cậu nhất định không biết tình huống của Thiên Phạt Thành. Đừng tưởng rằng đả thông được nhâm đốc thì cậu là thiên hạ vô địch. Phong Vân, nếu ông không ngại, tôi muốn lấy mạng hai thằng xúc sinh bội bạc này. Người Phương Hạo Vân nói chính là hai anh em Hàn Thế Vinh. Vốn, hắn không muốn lấy cái mạng chó của bọn họ. Nhưng mà bọn họ không biết quý trọng cơ hội giữ mạng, vậy thì đừng trách Phương Hạo Vân hắn tàn nhẫn. Đây gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Đi chết đi, Hàn Thế Vinh thấy Phương Hạo Vân muốn giết mình, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vội vàng rút phi đao ra, ném về hướng Phương Hạo Vân. Trên mặt phi đao có một vết màu xanh, vừa nhìn là biết có độc, hơn nữa còn là loại kịch độc, uy lực vô cùng kinh người. Với tính cách của Hàn Thế Vinh, hắn chưa chắc đã dám liều mạng với Phương Hạo Vân, nhưng bây giờ ỷ vào phi đao có độc, hắn quyết định thử một phen. Nếu may mắn giết chết được Phương Hạo Vân, thì nói không chừng có thể được thành chủ trọng dụng. Mày chết chắc rồi. Hàn Thế Vinh vô cùng tin tưởng vào phi đao và chất độc của mình. Phong Vân âm thầm bật cười, thằng nhóc này rất thông minh, có tiền đồ. Nghĩ đến đây, ông ta bắt đầu liên tưởng. Nếu Phương Hạo Vân thật sự chết tại đây, vậy thì tốt rồi. Kế tiếp, ông sẽ cùng ba thành chủ còn lại yêu cầu tìm kiếm người có duyên trong Thiên Phạt Thành. Nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra, ngay khi phi đao sắp trúng Phương Hạo Vân, thì thân hình của hắn đã biến mất. Ở đây ngoài trừ Phong Vân ra, thì không ai nhìn rõ Phương Hạo Vân đã làm thế nào. Hay lắm, có thể luyện hoạt bộ đến cảnh giới này. Nhìn thấy động tác của Phương Hạo Vân, ngay cả Phong Vân cũng không khỏi khen ngợi một câu. Người đâu? Hàn Thế Vinh lập tức trợn tròn mắt. Ở đây, giọng nói của Phương Hạo Vân vang lên sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một tia sáng lóe lên, dưới cái trợn mắt của mọi người, đầu của Hàn Thế Vinh đã lăn xuống đất. Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy Hàn Thế Vinh, chết thế nào thì Hàn Thế Đồng đã phát ra một tiếng kêu thảm, trên ngực hắn đang cắm một thanh phi đao, và rõ ràng là thanh phi đao mà Hàn Thế Vinh đã ném ra. Lúc này, ngay cả Phong Vân cũng không nhìn rõ Phương Hạo Vân đã làm thế nào. Đương nhiên, cái này không phải là do tốc độ của Phương Hạo Vân nhanh đến nổi, mà Phong Vân không nhìn thấy, chỉ là lực chú ý của ông tập trung trên người của Hàn Thế Vinh, cho nên không để ý đến Hàn Thế Đồng. Cảnh tượng tại đây đã không còn dùng từ khủng bố để hình dung rồi, hầu như mọi người đều không tin cái đang diễn ra trước mắt. Phương Hạo Vân giết chết hai người trong nháy mắt, mặt không thay đổi, lạnh giọng nói, Phong thành chủ, hai tên súc sinh bội bạc, tôi giết chúng được chứ? Nói cũng đúng, nếu đã là người bội bạc, giết thì cứ giết. Phong Vân ngoài cười nhưng trong không cười, nói, đáng tiếc, sống chết của bọn họ không phải do cậu quyết định, bọn họ là người của tôi, muốn chém muốn giết cũng phải do tôi quyết định. Phương Hạo Vân, lá gan của cậu thật lớn, cậu đừng nghĩ rằng tiểu thư có thể bảo vệ cho cậu. Nói thật cho cậu biết, lần khảo nghiệm này, chỉ có thể dựa vào chính cậu. Tiểu thư không có khả năng giúp cậu. Bốn thành chủ chúng tôi và tiểu thư đã có hiệp định với nhau, nếu như cô ta ra tay giúp cậu, thì cậu sẽ bị loại trực tiếp. Thì sao? Phương Hạo Vân cười ngạo nghễ, cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhờ gì Bạch giúp, lần này tôi đến Thiên Phạt Thành, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình. Nói đến đây, Phương Hạo Vân lại cười lạnh, Phong Vân, bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi đã hạ quyết tâm rồi, muốn giải quyết mâu thuẫn của tôi và ông. Tốt nhất là dùng phương pháp trực tiếp là quyết chiến. Ông dám không? Không biết trời cao đất rộng. Phong Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, tôi cũng đã nhắc nhở cậu, đả thông nhâm đốc hai mạch không có nghĩa là thiên hạ vô địch. Phong Trảm, chú chơi với Phương Hạo Vân đi, nhớ kỹ, chơi thôi, đừng giết chết hắn, trừ cho hắn chút hơi, tôi tự mình mang hắn đi gặp tiểu thư. Tôi muốn để cho tiểu thư biết, có khuôn mặt đẹp, không nhất thiết là thích hợp làm chủ nhân của thiên phạt. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cười ầm lên. Rất nhanh, một người trung niên ở trần đi ra, đứng trước mặt Phương Hạo Vân khoảng 5 mét. Phong Trảm, có nắm chắc không? Phong Vân đột nhiên quát hỏi. 3 năm trước Phong Trảm đã được đả thông nhâm đốc rồi, là cao thủ đệ nhất dưới tay Phong Vân, đã kịch chiến ở 100 trận tại Thiên Phạt Thành, chưa một lần thất bại. Thân thủ của Phương Hạo Vân hắn ta đã thấy qua rồi, có điều hắn ta vẫn tin tưởng ở mình, chỉ là niềm tin này không có tuyệt đối. Phương Hạo Vân đi đến gần Phong Trảm, lạnh mặt nói, ông không đủ tuổi làm đối thủ của tôi tìm Phong Vân. Đương nhiên, nếu ông muốn chết tôi cũng không ngại giúp ông. Phong Trảm cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nói xong, hắn ta cũng bắt đầu tụ tập chân khí lại, chuẩn bị đánh ra một đòn lấy mạng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân bước về phía trước một bước, và đứng cách Phong Trảm khoảng 2 mét, trên người của hắn cũng bắt đầu tản ra sát khí, làm cho Phong Trảm thậm chí còn cảm nhận được mùi máu tanh trên người hắn. Cùng lúc đó, Phong Vân cũng đã kinh hãi. Mùi máu và sát khí trên người Phương Hạo Vân ông ta cũng cảm nhận được, rất rõ ràng, nếu không giết qua hơn ngàn người thì không thể có được như vậy. Nếu không thì không có khả năng tản ra được sát khí, và mùi máu tanh dày đặc như thế. Người do tiểu thư tìm về lần này không đơn giản. Nghĩ đến đây, Phong Vân không khỏi lo lắng cho thuộc hạ của mình. Nếu nói không tốt, thì hắn có thể sẽ thất bại. Đương nhiên, chuyện đã như vậy, Phong Vân cũng không có khả năng kêu dừng trận đấu. Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi. Phong Trảm cũng nhăn mặt, nắm chặt đao trong tay, lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân khẽ động tâm, không dám chậm trễ, bởi vì Phong Trảm là một trong các đồ ý thù mạnh nhất mà hắn từng gặp. Phải biết rằng, trong quá khứ, Phương Hạo Vân chưa từng chạm trán với cao thủ được đả thông nhâm đốc lần nào. Nếu không phải có thiên phạt trong tay, Phương Hạo Vân sẽ không có niềm tin tất thắng. Hai người đối chọi với nhau, không ai nhường ai, tuy chưa ra chiêu, mà chiến ý của hai người đã tranh đấu. Cao thủ so chiêu, có đôi khi không cần phải ra tay, so đấu khí thế thôi cũng rất quan trọng. Khóe miệng Phương Hạo Vân nhếch lên một nụ cười lạnh, thản nhiên nâng tay lên, thiên phạt bổ về hướng Phong Trảm. Tư thế của hắn thoạt nhìn rất thong thả, nhưng thực tế lại rất nhanh. Cánh tay vừa mới nâng lên, mà thiên phạt đã hiện ra một tia sáng, đánh úp về hướng Phong Trảm. Phong Trảm âm thầm kinh hãi, lui về sau nửa bước, đồng thời giơ đao lên chém xuống. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, đao khí của hai người chạm nhau, tựa hồ như lực lượng ngang nhau, không phân biệt cao thấp. Phong Vân híp mắt cẩn thận nhìn Phương Hạo Vân, quan sát đao thế của hắn, ánh mắt không hề rời khỏi Thiên Phạt. Hai người dừng lại trong tích tắc, sau đó lại bắt đầu tấn công. Lần này, vẫn là Phương Hạo Vân ra tay trước, Thiên Phạt múa một vòng hoàn mỹ trên không trung, đao thế như gió bão quét đến Phong Trảm. Khi Phương Hạo Vân ra tay, thì Phong Trảm cũng bắt đầu tấn công, chém về hướng cổ tay của Phương Hạo Vân. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được sự uy hiếp của Thiên Phạt, tâm tư của hắn rất rõ ràng, muốn ép Phương Hạo Vân buông Thiên Phạt ra. Phương Hạo Vân đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của Phong Trảm, cười lạnh một tiếng, không tránh không né, đao thế cũng không đổi, tốc độ không giảm, vẫn bổ đến hướng Phong Trảm. Trong lòng Phong Trảm hừ lạnh, vận khí đủ lực, mạnh mẽ tấn công. Một đao này nếu chém trúng, thì tay của Phương Hạo Vân phỏng chừng sẽ bị chặt đứt. Phong Vân âm thầm bật cười, con nít vẫn chỉ là con nít, vẫn rất nóng tính. Tâm tình của Phong Trảm lại không được thoải mái như thành chủ, đặt mình trong tình cảnh này. Hắn cảm nhận được lực lượng và sát khí của Phương Hạo Vân rõ ràng nhất. Nếu không phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sợ rằng ngay cả khí thế của Phương Hạo Vân hắn cũng không chịu đựng nổi. Rất bất ngờ, khi đao thế của Phong Trảm gần đến cổ tay của Phương Hạo Vân, thì hắn vẫn không có ý định tránh né. Rắc! Một tiếng gãy xương nhỏ vang lên, Phong Trảm thật sự đã chém trúng Phương Hạo Vân. Trong lòng hắn mừng rỡ, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện ra có chuyện không đúng. Cổ tay của Phương Hạo Vân tuy rằng bị chém trúng, nhưng hắn vẫn không buông Thiên Phạt, đao thế vẫn không giảm. Con mắt vừa chuyển, Phong Trảm phát hiện ra Thiên Phạt trong tay Phương Hạo Vân vẫn chém đến mình, hắn liền kêu lên không tốt, vội vàng lui về sau. Sát tâm của Phương Hạo Vân đã dậy, sao có thể để cho đối phương chạy thoáng. Hắn hy sinh cổ tay của mình, chính là muốn dụ địch hát, sau đó mới bắt lấy. Tuy rằng Phong Trảm đã lui rất nhanh, nhưng tốc độ của Phương Hạo Vân còn nhanh hơn, ngoại trừ Phong Vân ra thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người khác không thấy được Phương Hạo Vân hành động thế nào. Giết! Gào to một tiếng, Phương Hạo Vân đã đến gần Phong Trảm, Thiên Phạt lóe sáng, lập tức chém về hướng đầu của Phong Trảm. Trong giây phút đó, Phong Trảm cũng bất chấp hình tượng, lăn một vòng trên đất để né chiêu. Chỉ tiếc là tốc độ của hắn vẫn chưa đủ, cho nên cánh tay đã bị chặt đứt. Mày không phải người Phong Ngờ Trảm vội vàng điểm huyệt cầm máu. Hắn nhìn về cổ tay của Phương Hạo Vân theo bản năng. Kỳ quái là cổ tay của Phương Hạo Vân thậm chí là không có một giọt máu nào cả. Cái này không hợp với lẽ thường. Phong Vân cũng có một suy nghĩ giống với Phong Trảm. Trước đó, ông ta đã tận mắt nhìn thấy Phong Trảm chém trúng cổ tay của Phương Hạo Vân, chỉ là cổ tay của hắn vẫn bình thường. Đúng là không thể tưởng tượng được. Phong Vân nhìn thoáng qua Thiên Phạt trong tay Phương Hạo Vân, thầm nghĩ, hay đây là công hiệu của Thiên Phạt. Nghĩ đến đây, Phong Vân thậm chí còn sinh ý nghĩ đoạt đao. Đương nhiên, đoạt đao cũng phải chọn địa điểm và cơ hội thích hợp, bây giờ hiển nhiên không phải lúc rồi. Cho dù Phong Vân có thực lực này thì cũng không dám công khai làm ra chuyện như thế. Mày phải chết. Giết một cao thủ được đả thông nhâm đốc hai mạch, chắc chắn sẽ tạo tiếng vang tại Thiên Phạt Thành. Phương Hạo Vân tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, quát lạnh một tiếng, hắn bước đến gần Phong Trảm, một tay túm lấy đầu hắn, tay kia giơ Thiên Phạt lên chuẩn bị chặt xuống. Dừng tay. Phong Vân sao có thể trơ mắt nhìn đệ nhất cao thủ dưới tay mình bị giết. Quát lạnh một tiếng, Phương Hạo Vân, dừng tay, cậu đã chém tay hắn rồi, đủ rồi. Thật sao? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, giơ đao chém xuống, và chặt đứt đầu của Phong Trảm. Đồ khốn! Phong Vân quát lớn một tiếng, đứng trước mặt Phương Hạo Vân, lá gan của cậu thật quá lớn. Xem ra cậu quyết định chống đối tôi đúng không? Thì sao nào? Phương Hạo Vân cười khinh thường, Phong Vân, tôi hỏi ông, nếu công phu của tôi không đủ, bị thuộc hạ của ông giết, thì thế nào? Là tôi đáng chết à? Đạo lý như vậy, tôi giết thuộc hạ của ông, cũng là vì năng lực của hắn không đủ, xứng đáng. Lời này làm cho Phong Vân ngậm họng lại ngay. Thật ra Phong Trảm không có thua nhanh như vậy, hắn chết hơi oan. Hắn không biết Phương Hạo Vân có năng lực khép miệng vết thương mạnh như vậy, nếu không thì hắn cũng sẽ không mù quáng đến nổi chém vào cổ tay của Phương Hạo Vân. Nếu không mù quáng, hắn cũng không bị Phương Hạo Vân đánh bại chỉ trong vòng 2 chiêu. Tuy rằng nói vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tin tức Phương Hạo Vân dùng 2 chiêu đánh chết Phong Trảm đã bắt đầu truyền đi. Từ đó, cái tên Phương Hạo Vân cũng được lưu truyền tại Thiên Phạt Thành. Đồng thời, sự xuất hiện của hắn đã làm cho nhiều người chú ý. Chuyện đã đến nước này, Phong Vân giống như là đâm lao thì phải theo lao. Trên người Phương Hạo Vân tràn ngập sự thần bí, dùng 2 chiêu giết chết Phong Trảm, làm cho ông cũng không dám tùy tiện ra tay. Với công phu của Phong Vân, muốn giết chết Phong Trảm không khó. Nhưng ông ta không dám nói rằng chỉ trong vòng 2 chiêu đã giết chết được Phong Trảm. Nhưng chuyện này ngày hôm nay đã bị Phương Hạo Vân làm được, và làm trước con mắt của ông. Phương Hạo Vân, cậu gan lắm.

Dì Bạch nghe thấy thế, thản nhiên cười, bên ngoài đều đang đoán như vậy, đúng không? Dạ. Nguyệt Nha Nhi nói, tin tức từ Phong Thành truyền đến, mọi người đều tin tưởng. Chị, lần này chị có thể gặp phiền toái rồi. Chị biết không, Phong Vân, Hoa Thiết Thụ, Tuyết Như Vân bọn họ đều thích chị. Nếu chị thật sự truyền tố nữ công cho Phương Hạo Vân, thì sẽ làm tất cả mất đi hy vọng, và do đó cũng không còn sợ hãi. Hừ. Dì Bạch khinh thường hừ lạnh, ba con cóc ghẻ. Dừng lại một chút, dì Bạch giải thích, Nguyệt Nha Nhi, em là em ruột của chị, chuyện này chị cũng không gạt em, nói thật cho em biết. Hạo Vân có thể đột phá được nhâm đốc hai mạch, hoàn toàn là do cố gắng của hắn, đương nhiên bên trong cũng không thiếu sự trợ giúp của thiên phạt. Về phần tố nữ công của chị, đương nhiên vẫn còn. Em đừng quên, lão bất tử vẫn còn ở thiên phạt thành, làm sao chị dám để mất tố nữ công chứ? Lợi hại vậy sao? Nguyệt Nha Nhi đương nhiên là không hoài nghi lời nói của chị rồi. Cô liền sinh ra hứng thú với Phương Hạo Vân, rốt cục đây là thiên tài thế nào? Chị, em muốn gặp hắn. Nguyệt Nha Nhi nói. Đây là tự do của em. Dì Bạch thản nhiên nói, em là một trong các thành chủ phụ trách khảo nghiệm, em có quyền đi gặp hắn bất kỳ lúc nào. Em biết, nhưng em sợ. Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc, nói, chị nói Phương Hạo Vân là một người đàn ông vĩ đại như vậy, lỡ em yêu hắn thì thế nào? Ha ha. Dì Bạch đưa tay chỉ lên trán em gái một cái, nói, nếu em thật sự có thể yêu Hạo Vân, chị cầu còn không được nữa là. Thật à? Nguyệt Nha Nhi hỏi, chị không lo là bị em chia sẻ người yêu sao? Bên cạnh Hạo Vân đã có rất nhiều phụ nữ rồi. Dì Bạch cười khổ nói, Hạo Vân là một cường giả không tầm thường, tình yêu của hắn không thể bị một phụ nữ độc chiếm được. Chị và em cũng giống nhau. Hừ. Nguyệt Nha Nhi dường như không thích cách nói chuyện của dì Bạch, cười lạnh nói, em không tin trên đời này lại có người như vậy. Chị, không phải em nhiều chuyện, nhưng sao chị có thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn có nhiều đàn bà như vậy? Nguyệt Nha Nhi, em nghe chị nói em không biết Hạo Vân, em không biết con người của hắn thế nào. Hạo Vân mặc dù bác ái, nhưng hắn thật sự là người đàn ông tốt. Có lẽ, em sẽ thật sự thích hắn, dì Bạch nói. Chị, nghe chị nói như vậy, em càng muốn nhanh chóng gặp mặt Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi nói, em chưa nhìn thấy chị đánh giá một người đàn ông nào cao như vậy. Nguyệt Nha Nhi, việc này trở về sau hãy nói. Đêm nay chị đến tìm em, có vài chuyện muốn nói với em. Dì Bạch sửa lại nụ cười trước đó bằng khuôn mặt nghiêm túc. Lần này chị đã hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ Hoa Thiết Thụ, Tuyết Như Vân và Phong Vân. Chuyện này cần em trợ giúp. Em có thế lực lớn nhất trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chị, tuy rằng chúng ta là chị em, nhưng có một số việc không thể vì tình cảm mà làm quá. Vận mệnh của thiên phạt thành do tổ tiên truyền xuống, bây giờ chị muốn độc bá nó, hủy bỏ quyền lợi của thành chủ, như vậy có thích hợp không? Đương nhiên, em là em gái của chị, bên em không có vấn đề. Chị cũng biết, em không màng danh lợi, nhưng mà chị có nghĩ đến không? Trăm ngàn dân trong thiên phạt thành sẽ nghĩ thế nào? Nguyệt Nha Nhi trầm giọng nói, trước khi làm chuyện này, chị phải suy nghĩ đến hiệu quả và ảnh hưởng của nó. Nếu chị muốn diệt trừ bốn thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, như vậy sẽ có thể dẫn đến nội chiến. Chị cũng biết, gia tộc Morgan luôn đối đầu với chúng ta, một khi trận chiến bên trong của bọn họ kết thúc, thì cũng sẽ tập trung lực lượng đối phó chúng ta. Lúc này chúng ta cần phải đoàn kết lại. Nếu chị cứ quyết định làm thế, em nói thật, em sẽ không đồng ý cho chị làm vậy. Đương nhiên, chị là trưởng nữ của Bạch gia, dựa theo quy định của tổ tông, em phải nghe lời chị. Nếu chị ra lệnh như vậy, em nghĩ em cũng không phản kháng. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, dì Bạch thở dài nói, Nguyệt Nha Nhi, những cái em nói chị đều biết, nhưng mà em cũng biết, đám người Phong Vân, Hoa Thiết Thụ, Tuyết Như Vân đã không còn chịu an phận như trước, dã tâm của bọn họ càng lúc càng bành trướng, bọn họ đã bị lợi ích làm cho mù quáng. Bọn họ đã quên mất bản thân là tôi tớ của Bạch gia. 10 năm trước bọn họ đề nghị tìm người có duyên trong thiên phạt thành, cái này rất rõ ràng. Bọn họ muốn nhúng chàm thiên phạt, muốn phân tán quyền lực của Bạch gia. Tình huống của thiên phạt thành mấy năm nay thế nào, chị nghĩ em rõ ràng hơn chị. Tuyết thành của Tuyết Như Vân còn đỡ, nhưng Phong thành và Hoa thành đã như thế nào rồi? Nếu chúng ta tiếp tục mặc kệ, thì không bao lâu sau, đào nguyên thế ngoại của chúng ta sẽ biến thành một tòa thành dục vọng. Chị, Hoa Thiết Thụ, Phong Vân quả thật rất quá đáng, nhưng mà em cảm thấy rằng chỉ cần dạy dỗ thôi, không nên xuống tay hoàn toàn với bọn họ, làm như vậy sẽ khiến cho dân chúng bất mãn. Nguyệt Nha Nhi đề nghị, nếu không như vậy đi, chúng ta tạm thời không hành động, nhìn xem Hạo Vân của chị rốt cục có bao nhiêu năng lực, nếu hắn thật sự có thể thông qua khảo nghiệm của bốn thành chủ, đến lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Dì Bạch nhíu mày hỏi, ý của em là muốn Hạo Vân tự ra tay? Đúng vậy. Nguyệt Nha Nhi cười nói, chỉ cần Hạo Vân thông qua khảo nghiệm của chúng ta, hoàn thành nghi thức lên ngôi, thì đến lúc đó đám người Hoa Thiết Thụ phải ngoan ngoãn nghe lời tôn chủ. Tôn chủ muốn trị tội bọn họ cũng là một chuyện rất bình thường. Đến lúc đó dân chúng cũng không nói được cái gì. Đề nghị không tồi. Dì Bạch gật đầu, vậy cứ làm theo lời em đi. Có điều, Nguyệt Nha Nhi, chị phải nhắc nhở em một câu, trong ba người bọn họ, Tuyết Như Vân là người khó đối phó nhất, người này có lòng dạ sâu độc, ngoài mặt thoạt nhìn không thấy được vấn đề. Nhưng chị cuối cùng vẫn cảm thấy rằng, không có vấn đề chính là có vấn đề. Tuyết Thành thành chủ. Nguyệt Nha Nhi nhíu mày, chị, nghe chị nói vậy, em cũng cảm thấy Tuyết Như Vân đúng là có vấn đề. Theo tin tình báo em mới nhận được, thì ở một con sông gần Tuyết Thành phát hiện ra ba cái xác khô. Sau khi kiểm tra là do bị dùng để tu luyện công pháp tà ác, em đang lo không biết Tuyết Như Vân có tu luyện huyết ma công đã bị tổ tông tiêu hủy hay không. Huyết ma công? Dì Bạch nghe thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Uy lực của huyết ma công không nhỏ, nếu Tuyết Như Vân thật sự tu luyện nó, vậy chứng minh rằng hắn có ý làm phản. Hơn nữa, nếu tu luyện hoàn thành, thì cho dù là chính trị ra tay cũng chưa chắc đã chống lại được. Nguyệt Nha Nhi, em cần phải điều tra chuyện này rõ ràng trong thời gian ngắn, có tin tức nhờ báo cho chị biết trước. Dạ, em biết. Nguyệt Nha Nhi tự tin nói, em đã phái ra lực lượng tình báo tinh nhuệ rồi, tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng có tin tức. Đúng rồi, chị, gần đây Tuyết Như Vân đã tỏ vẻ muốn cưới em, thậm chí còn không tiếc bỏ ra 50 triệu đô làm đồ cưới. Hừ, dì Bạch cười lạnh, lại một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Nguyệt Nha Nhi, trước kia không nói, nhưng bây giờ chị đột nhiên cảm thấy rằng việc em đến với Hạo Vân cũng không tồi. Nếu hắn thật sự vĩ đại đúng như chị nói, em cũng không ngại thử cưới hắn, có điều em không thích đàn ông hoa tâm, Nguyệt Nha Nhi nói. Không phải là hoa tâm, mà là bác ái. Dì Bạch sửa lại. Đó là cái nhìn của chị, cái gọi là bác ái, thật ra cũng là hoa tâm, Nguyệt Nha Nhi cười nói. Chị thật sự hy vọng là hai chị em chúng ta sẽ cưới cùng một chồng à? Chẳng lẽ chị không biết đây không được tự nhiên? Không được tự nhiên. Dì Bạch khẽ cười nói, đối với người như chúng ta, trên đời này không có gì gọi là không được tự nhiên cả. Hơn nữa nam nữ yêu nhau cũng là bình thường, Nguyệt Nha Nhi, không phải chị loạn điểm uyên ương phổ. Chủ yếu là chị chỉ hy vọng em có thể tìm được một chỗ tốt. Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, cứ ở một mình không phải là biện pháp tốt. Được rồi chị đã thành bà mối rồi đó, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng mà em phải gặp mặt cái đã, nếu hắn thật sự hợp ý em sẽ suy xét. Nếu hắn không hợp, vậy thì không cần bàn nữa, Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ rồi nói, vài ngày nữa em sẽ đi tìm hắn. Đúng rồi chị, lỡ như lão bất tử mà bị Hoa Thiết Thụ dụ dỗ đi đối phó với Hạo Vân thì sao? Không có biện pháp, đành phải tử chiến. Dì Bạch thở dài nói, lão bất tử là phản đồ của gia tộc chúng ta sớm muộn gì cũng phải kết thúc, nếu không thì Thiên Phạt Thành vĩnh viễn đừng mong yên ổn. Phương Hạo Vân ở trong một khách sạn của Thiên Phạt Thành, lúc ban ngày, hắn đi chung quanh tìm hiểu tình huống. Buổi tối, hắn dùng phần lớn thời gian để tiếp xúc với Thiên Phạt, hy vọng có thể nhanh chóng phá giải tất bí mật của Thiên Phạt, chỉ khi nào nắm nữa hoàn toàn được Thiên Phạt thì trong cuộc sống sau này, hắn mới có thể có được lợi ích lớn nhất. Sáng hôm nay, Phương Hạo Vân đi ăn sáng tại phòng ăn, sau đó tính tiếp tục đi tham qua, tìm hiểu về tình huống nơi này. Sự xuất hiện của hắn làm cho người đi đường bu quanh lại, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Lúc giữa trưa, hắn đành phải quay về khách sạn, hắn thật sự không chịu nổi sự chỉ trỏ, sự bàn tán của mọi người, giống như hắn là người ngoài hành tinh vậy. Tối hôm qua 3 giờ sáng Phương Hạo Vân mới ngủ, nhưng bây giờ hắn không chút mệt mỏi, hắn ngồi trên giường của mình, nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, tựa hồ là mưa rất to. Thoáng do dự một chút, hắn xoay người rời giường, đi về hướng cửa sổ, cúi đầu xuống nhìn ngã tư bên ngoài, trên đường chỉ còn lại vài người. Vì thế, hôm nay Phương Hạo Vân không muốn ra ngoài. Vì hắn phỏng chừng là người của Phong Vân đang âm thầm theo dõi hắn. Thoáng do dự một chút, hắn ra khỏi phòng, đi đến chỗ cầu thang, trùng hợp gặp phải hai người khả nghi đang bước nhanh ra ngoài cửa. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, đứng lại. Nếu các người là người của Phong Vân, thì trở về chuyển lời của tôi cho ổng, đợi khi trời hết mưa, tôi sẽ đích thân đến biệt thự của ổng, kêu ổng rửa cổ chờ đao đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong câu đó, Phương Hạo Vân liền trở về phòng rửa mặt thay đồ. Nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân xuất hiện tại nhà ăn, hắn bỏ 50 đồng ra để mua một bữa ăn và cắm đầu vào ăn. Khi hắn đang cúi xuống húp nước canh, thì ngoài cửa nhà ăn xuất hiện một ông già khoảng 50, bước chân của ông ta rất vững vàng, con mắt lóe sáng, sau khi vào cửa liền đưa mắt quan sát Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân uống xong miếng nước canh cuối cùng, con mắt đảo qua, nhíu mày, thầm giật mình một cái, lão già trước mắt này là một cao thủ đã được đả thông nhâm đốc. Hắn hít sâu một hơi, đây đúng là căn cứ của gia tộc thủ hộ, cao thủ võ học không phải hàng hiếm. Tính luôn Phong Trảm, Phong Vân, thì lão già này chính là cao thủ thứ ba trước mắt Phương Hạo Vân. Tại hạ là Hoa Thành Tổng Quản Hoa Vô Đức, xin hỏi cậu chính là Phương Hạo Vân. Ánh mắt của lão già dừng lại trên người của Phương Hạo Vân chừng một phút, sau đó mới mở miệng hỏi. Phương Hạo Vân nhướng mày, nghiêng đầu nói, Không sai, tôi chính là Phương Hạo Vân, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Hay là lão rùa đen Phong Vân nhờ ông đến giúp? Phương Hạo Vân suy nghĩ, nếu có thể giết được đại tổng quản của Hoa Thành, thì sẽ chấn động hơn cả việc chém chết Phong Trảm. Bây giờ Phương Hạo Vân không còn sợ hãi, hắn nghĩ rằng, nếu ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công, chiếm thế thượng phong thì tốt hơn. Tuy rằng cao thủ võ học đã đả thông Nhâm Đốc rất quý, hắn vốn không muốn giết chết bọn họ, nhưng bây giờ dường như không còn biện pháp khác. Hơn nữa, nhóm người này rõ ràng không đi chung đường với mình. Thành chủ chúng tôi muốn mời cậu dự tiệc, xin mời đi theo tôi. Hoa Vô Đức không để ý đến thái độ của Phương Hạo Vân, lạnh giọng nói, thành chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều đang ở đó, hy vọng cậu không làm trì hoãn thời gian. Thật sao? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, bốn thành chủ đang đợi tôi à, tôi không nhận nổi đâu. Ông già mất đức, chửi chữ theo nghĩa của Vô Đức, về nói với lão thành chủ chó má của ông, nói tôi không có hứng thú tham gia hồng môn yến của các người, muốn gặp tôi thì lăn đến đây. Làm càn. Hoa Vô Đức từ nhỏ đã sống tại Thiên Phạt Thành, ông chưa thấy người nào cuồng vọng như vậy, mặt mũi của bốn thành chủ, cho dù là tiểu thư cũng không dám chậm trễ. Thế mà thằng nhãi này lại dám nói thế. Nhiệm vụ của Hoa Vô Đức chính là mời Phương Hạo Vân đến dự tiệc, hắn không đi, tức là Hoa Vô Đức thất trách. Nghĩ đến đây, Hoa Vô Đức quát lạnh một tiếng, Phương Hạo Vân, cái giá của cậu lớn quá nhĩ. Cậu cũng biết, bốn thành chủ cùng nhau mời dự tiệc, cậu là người đầu tiên. Đừng có dày mặt không biết xấu hổ như thế. Phương Hạo Vân chậm trễ nói, ông già, tôi thấy ông già rồi nên hồ đồ dễ dàng xúc động như vậy sao? Hoa Thiết Thụ cũng thật là, phái một thứ bá dơ như vậy đến mời tôi đi dự tiệc. Xem ra đúng với câu nói kia, chủ nào thì nô tài đó. Chó già, cút xa ra một chút coi. Không thấy tôi đang ăn sáng hả? Muốn chết. Hoa Vô Đức là quản gia của Hoa Thành, bình thường cũng là một nhân vật có tiếng tại Thiên Phạt Thành. Bây giờ bị người ta nhục mạ xỉ vả và chửi bớt không thương tiếc như vậy, sao mà nhịn được? Nghĩ đến đây, ông ta đã không thể chịu đựng được nữa, quyết định ra tay dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này. Tuy rằng Hoa Vô Đức biết Phương Hạo Vân đã giết chết Phong Trảm, nhưng ông ta tin rằng mình không phải là Phong Trảm version 2. Thân hình nhoáng lên, trong tay của Hoa Vô Đức liền xuất hiện một thanh dao, con dao lóe lên ánh mờ mờ, hiển nhiên là có độc rồi, và nó đang đâm về hướng cổ họng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười lạnh, Thiên Phạt liền xuất hiện để đỡ. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, con dao của Hoa Vô Đức đã bị Thiên Phạt chặt gãy, nếu mà hắn nặng tay, thì phòng trừng cánh tay cầm dao của Hoa Vô Đức đã lìa khỏi người ông ta rồi. Thiên Phạt. Hoa Vô Đức biết Thiên Phạt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì mới là lần đầu, ông âm thầm kinh hãi, vội vàng lui về sau. Đợi khi ổn định thân hình, ông ta liền rút ra một thanh đao sau lưng, nói, tôi không tin Thiên Phạt có thể chặt đứt tiêm đao đúc bằng thép này. Nói xong, Hoa Vô Đức lại lao đến, triển khai thế công sắc bén. Phương Hạo Vân lúc này cũng không lấy cứng đấu cứng, mà dựa vào hoạt bộ để tránh né, triển khai du đấu với ông. Suy nghĩ của Phương Hạo Vân rất đơn giản, thấy Hoa Vô Đức đã 50 rồi, mặc dù đã đột phá Nhâm Đốc, nhưng thân thể rốt cục vẫn không bằng người trẻ tuổi, chân khí của ông ta cũng không kéo dài được. Trong trận đánh sống chết này, Phương Hạo Vân thì không cố ý chạm mặt, còn Hoa Vô Đức thì không ngừng tấn công toàn lực, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Bây giờ ông ta dường như đã kiệt sức, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, thở hồng hộc như chó già vậy. Ha ha, sao thế? Chỉ có một chút năng lực này thôi sao? Uổng cho ông là con chó già trung thành nhất của Hoa Thiết Thụ, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Phương Hạo Vân cố ý khích tướng. Hoa Vô Đức chậm rãi tỉnh táo lại, quyết định phát động đợt tấn công mới. Lúc này dường như ông đã hiểu được tâm tư của Phương Hạo Vân. Rất rõ ràng, hắn đang cố ý chọc giận ông, làm tiêu hao lực lượng của ông. Đê tiện. Mắng một tiếng, Hoa Vô Đức nổi giận, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu đợt tấn công bằng kỹ xảo. Làm một võ giả đầy kinh nghiệm, đối với hành vi trước đó của mình, ông cảm thấy xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Ông vốn không nên trúng kế, nhưng trên thực tế, ông đã trúng kế, hơn nữa chân khí trong cơ thể đã tiêu hao không ít. Đi chết đi. Đừng tưởng Hoa Vô Đức lớn tuổi già cả thì kém, nhưng bộ pháp của ông ta không chậm chút nào. Tốc độ của ông ta thi triển lên đến mức tận cùng thì ngay cả Phương Hạo Vân cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của ông ta. Đối mặt với đao thế của Hoa Vô Đức, Phương Hạo Vân cũng đứng ra đón lấy không chút e sợ, và như vậy đã làm cho Hoa Vô Đức căng thẳng, ra tay cũng hơi do dự. Ngay trong lúc đó, bàn tay của Phương Hạo Vân đột nhiên vung ra, năm ngón tay chụp lấy tiêm đao của Hoa Vô Đức một cách chính xác, và Hoa Vô Đức cảm thấy từ thân đao truyền đến một luồng khí kinh cường đại, thiếu chút nữa đã làm cho ông ta buông đao. Ông vội vàng vận chuyển chân khí, ý muốn thu hồi tiêm đao lại, nhưng mà không có tác dụng gì. Mặc kệ ông ta dùng lực thế nào, gồng ra gân xanh gân trắng thế nào thì cũng không làm được gì. Khóe miệng Phương Hạo Vân nhếch lên, phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhẹ nhàng kéo tiêm đao và Hoa Vô Đức lại, Cùng lúc đó, Thiên Phạt cũng đã xuất ra bổ súng người Hoa Vô Đức. Sắc mặt của Hoa Vô Đức lập tức kinh hãi, vội vàng buông tay lui về sau. Nhưng đã muộn rồi, cánh tay phải của ông ta đã bị Thiên Phạt chặt tận gốc, và Phương Hạo Vân cũng không dừng lại bởi vì đã chém tay của Hoa Vô Đức, tiếp tục vung Thiên Phạt lên. Một tiếng kêu thảm vang lên, cánh tay trái của Hoa Vô Đức cũng đã bị Phương Hạo Vân chặt đứt. Đau đớn kịch liệt làm cho Hoa Vô Đức ngã lăn ra đất, không ngừng tru lên như chó. Mọi người trong nhà ăn lập tức bỏ của chạy lấy người, không ai dám tiếp tục ở lại cả. Ông chủ cái nhà ăn này là người của Hoa Thành, thấy Hoa Vô Đức đã bị chặt đứt hai tay, trong lòng tràn ngập sợ hãi, da đầu rợn lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong mắt ông ta, Phương Hạo Vân giống như một ác ma vậy. Hai tay của Hoa Vô Đức bị chặt, máu chảy quá nhiều, hầu như muốn chết ngất đi, nhưng đau đớn kịch liệt đã làm cho ông ta nhanh chóng tỉnh táo. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, tức giận nói, ác ma, mày là ác ma. Ha ha. Phương Hạo Vân bật cười nói, buồn cười, đúng là buồn cười, uổng công ông là người của Thiên Phạt Thành, đạo lý tôn thờ kẻ mạnh, ông hẳn là cũng hiểu. Ông ra tay với tôi trước, cũng nên bị trừng phạt đi. Cuồng đồ to gan, ngay cả Vô Đức lão tiên sinh mà cũng dám giết. Đúng lúc này, hiện trường có dị biến, một tiếng quát nhẹ vang lên, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh đến hướng Phương Hạo Vân. Hoa Hành, cậu đến đúng lúc lắm, giết tôi đi. Tôi không muốn chịu đau đớn này nữa. Hoa Vô Đức nhìn thấy người đến là người nhà, vội vàng cầu cứu. Người tên Hoa Hành kia chần chờ một chút, thân hình nhoáng lên, chắc là muốn đến giúp Hoa Vô Đức giảm bớt đau khổ. Phương Hạo Vân lắc mình chắn trước mặt Hoa Hành, nói, đứng lại, lão tặc Vô Đức bây giờ là con mồi của tôi, trước khi có được sự đồng ý của tôi, thì anh chẳng có quyền gì xử trí ổng. Hoa Vô Đức dùng hết sức lực cuối cùng của mình mắng, ác ma, mày là ác ma. Sao tiểu thư lại chọn một tên ác ma như mày, ta không phục, không phục. Im miệng, ông không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi tàn nhẫn, nhưng ông đừng quên, nếu kỹ của tôi không bằng người, thì thủ đoạn của ông khẳng định cũng không kém hơn đâu. Phương Hạo Vân cười khinh miệt nói, đừng trách tôi, muốn trách thì trách ông đã sinh lầm chỗ, chọn nhầm chủ. Hoa Hành sao? Bây giờ đến lượt anh. Giọng nói của Phương Hạo Vân lạnh như băng, có cảm giác giống như là từ địa ngục truyền đến vậy. Vừa dứt lời, đã thấy thân hình của Phương Hạo Vân chuyển động, sau đó liền xuất hiện trước mặt Hoa Hành. Thiên Phạt đâm tới, chỉ có điều là không đâm trúng, vì tốc độ của Hoa Hành rất nhanh, thậm chí là còn vượt qua cả Hoa Vô Đức. Hoa Hành ngay từ đầu đã không có ý khinh địch rồi, cho nên hắn chỉ tránh né. Có điều Thiên Phạt đuổi bám hắn không ngừng, xẹt qua xẹt lại trên đầu hắn, làm cho hắn kinh hãi, kinh hồn không ngừng. Phương Hạo Vân cũng không tính buông tay, thân hình bay lên, Thiên Phạt chém về hướng người hắn, còn tay thì tung chảo ra ngay đầu hắn, ra tay là muốn dồn đối phương vào đường chết. Hoa Hành cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm, đáng tiếc là Phương Hạo Vân không phát hiện ra. Ngay trong lúc Thiên Phạt sắp bổ về hướng Hoa Hành, thì tay trái của Hoa Hành liền ném ra bột phấn, một mùi thơm lập tức truyền đến. Phương Hạo Vân thầm kêu không tốt, chỉ là đã hít phải một ít. Mùi thơm kia sau khi vào mũi, lập tức làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Chỉ trong nháy mắt, Phương Hạo Vân liền cảm thấy ánh mắt hơi nhòa, đầu óc cũng choáng váng, hiển nhiên đây là độc phấn rồi. Hoa Hành cười điên cuồng, ha ha, không ngờ phải không, cho dù mày thần thông quảng đại, tao cũng chỉ cần một bao độc phấn là có thể hạ gục được mày. Vô Đức lão tiên sinh, tôi báo thù cho ông. Quát giận một tiếng, Hoa Hành lao đến, trong tay cũng cầm một thanh đao ngắn, thừa dịp Phương Hạo Vân bị mê sảng liền đâm vào giữa trán hắn. Phương Hạo Vân phát hiện ra không ổn, vội vàng lui về sau, cũng ngay thời khắc đó, hắn cảm thấy được Thiên Phạt đã hấp thu toàn bộ độc tính trong cơ thể xong rồi. Trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, Thiên Phạt cũng hung hăng bổ qua, trực tiếp chém ngang cổ của Hoa Hành. A! Một tiếng hét thảm vang lên, đầu của Hoa Hành cũng đã rời khỏi thân thể, lăn trên mặt đất. Hoa Vô Đức vốn đang đầy hy vọng liền bị dập tắt. Giờ phút này, tim của ông ta đã như cho tàn rồi. Chủ quan, ông ta quá chủ quan. Người có duyên với Thiên Phạt lần này rõ ràng đã khác xưa. Ác ma, mày giết tao đi, nhanh giết tao đi. Hoa Vô Đức không ngừng gầm rú. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, giơ Thiên Phạt trong tay lên, chặt đứt hai đùi của Hoa Vô Đức. Sau đó nhanh tay điểm huyệt cầm máu cho ông ta, để tránh bị mất máu quá nhiều mà chết. Hoa Vô Đức tuyệt vọng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, biết mình thật sự gặp phải một ác ma rồi. Trong nhà ăn xảy ra chuyện lớn như vậy, nhanh chóng bị người ta bu quanh mà xem, có một số người to gan thậm chí còn vào trong mà xem. Mấy ngày trước, đại danh của Phương Hạo Vân đã truyền khắp Thiên Phạt Thành rồi. Thủ đoạn máu tanh hôm nay của hắn lại làm cho người ta khiếp sợ. Đương nhiên, không ai trách Phương Hạo Vân tàn nhẫn và cuồng sát. Ở chỗ này, một nơi tôn thờ kẻ mạnh, sức mạnh và cú đấm mới là tất cả. Hơn nữa, Phương Hạo Vân là người có duyên với Thiên Phạt, đến đây nhận khảo nghiệm, hắn hoàn toàn có quyền giết người ở đây. Mặc kệ là ai, chỉ cần hắn có thể giết, thì chính là năng lực của hắn. Hoa Vô Đức gào thét không ngừng, đau đớn kịch liệt làm cho ông ta sống không bằng chết. Nếu là người bình thường, bị thương đến mức này đã lăn ra chết từ sớm rồi, nhưng đáng tiếc ông ta lại là một cao thủ đã đả thông nhâm đốc hai mạch, cho nên nhất thời ông ta vẫn chưa chết được. Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn quét bốn phía, cũng không rời khỏi hiện trường. Nếu hắn đoán không sai, thì chuyện của Hoa Vô Đức và Hoa Hành hẳn là đã truyền đến tai của bốn thành chủ, và bọn họ sẽ nhanh chóng phái người đến đây xử lý. Phương Hạo Vân hy vọng Hoa Thiết Thụ có thể tự mình đến đây, như vậy mới có thể làm cho chuyện này lớn hơn nữa. Bây giờ Phương Hạo Vân đang cần nổi tiếng, nổi danh lập vạn, đây mới là việc hắn cần làm bây giờ. Tránh ra. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, Phương Hạo Vân nghe xong, sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, đang có một nhóm người tiến vào từ cửa nhà ăn, có nam có nữ, phòng chừng đều là cao thủ. Đáng lưu ý nhất chính là người dẫn đầu lại là một cô gái khoảng từ 27 đến 28 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, bộ quần áo màu trắng bó sát người, làm lộ ra dáng người nóng bỏng của cô ta. Con mắt của cô ta lóe sáng có thần, môi đỏ tươi, rất là gợi cảm, toàn thân của cô ta tản ra khí tức của vương giả. Cô ta là ai nhỉ? Phương Hạo Vân thầm nghĩ, Hoa Thiết Thụ không đến, mà lại có một cô gái đến đây, rốt cục là thế nào? Đúng lúc này, đám người của cô ta đã đi vào trong, và những người chung quanh đều ngậm miệng lại, không ai dám nói chuyện. Hoa Vô Đức vội vàng cầu xin, Nguyệt Thành Chủ, giết tôi. Xin cô giết tôi đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế liền hiểu được, thì ra cô gái này chính là Nguyệt Thành Thành Chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Có điều trước đó Phương Hạo Vân không biết Nguyệt Thành Thành Chủ lại chính là một cô gái còn trẻ như vậy. Đem Hoa Vô Đức về cho Hoa Thiết Thụ, để hắn ta tự xử lý. Cô gái thản nhiên nói, xong rồi cũng không thèm nhìn Hoa Vô Đức, chỉ tập trung ánh mắt về hướng của Phương Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi tự mình đến đây, chính là muốn gặp người đàn ông vĩ đại trong miệng của chị. Thật ra hôm nay đãi tiệc tại Hoa Thành, hoàn toàn là ý của Nguyệt Nha Nhi, nhưng cô ta không ngờ rằng ngay cả mặt mũi của bốn thành chủ mà Phương Hạo Vân cũng không cho. Không đi dự tiệc thì thôi, lại đánh lão quản gia của Hoa Thành đến nông nỗi này. Hoa Vô Đức tuy rằng không chết, nhưng đã không khác gì một phế nhân. Tứ chi bị chặt đứt. Ngay cả một người đứng đầu như Nguyệt Nha Nhi, cũng cảm thấy thủ đoạn của Phương Hạo Vân rất tàn nhẫn. Có điều theo một ý nghĩa nào đó, cô lại rất thích thủ đoạn của Phương Hạo Vân. Ở chỗ này, nhân tử chính là đại diện cho thất bại. Muốn phục chúng, thì đầu tiên là phải có bản lĩnh, sau đó mới cần nhân đức. Cẩn thận đánh giá vài lần. Nguyệt Nha Nhi phát hiện ra Phương Hạo Vân đúng là một người đàn ông đẹp trai, chỉ là trong mắt cô ta, cô chỉ cảm thấy Phương Hạo Vân là một người đàn ông khiến cho con gái say mê. Đương nhiên, Nguyệt Nha Nhi không chú trọng vào vẻ bề ngoài của đàn ông, cô không thích loại người bên ngoài rát vàng mà bên trong lại thối rữa. Cô khinh thường nhất loại đàn ông chỉ nhìn được mà không dùng được vào việc gì. Cậu chính là Phương Hạo Vân? Nguyệt Nha Nhi thản nhiên hỏi, hai mắt câu hồn chuyển động, lập tức dừng lại trên người của Phương Hạo Vân. Lúc này Phương Hạo Vân cũng cẩn thận đánh giá Nguyệt Nha Nhi, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, Phương Hạo Vân đột nhiên cảm thấy cơ thể phát ra một trận khô nóng, tinh thần hơi hoảng loạn. Ánh mắt thật lợi hại, giọng nói có mị hoặc. Phương Hạo Vân thất kinh, vội vàng ổn định tâm thần, vận dụng nhiếp tâm thuật để chống lại sự hấp dẫn của cô gái. Dưới sự cố gắng toàn lực, Phương Hạo Vân rốt cục đã ổn định tinh thần lại, không còn bị cô gái quyến rũ nữa. Tạm dừng một chút, hắn liền tránh ánh mắt của cô đi, nói, không sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.